Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1831. Chương 1831. Kinh ngạc. Bên trong cũng không có hỏi là ai, môn liền trực tiếp mở ra. Kỳ thật khoảng cách không xa. Vừa rồi bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tại trong nhà gỗ hai nữ là hoàn toàn rõ ràng. Tự nhiên cũng biết là Bạch Vũ Triết tới gõ cửa. Ấy, các ngươi, là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết tiến vào nhà gỗ sau đó, ánh mắt đảo qua hai nữ. Hắn dứt khoát cũng liền không hô tên ai. Cứ như vậy không hiểu thấu hỏi ra một câu nói như vậy. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên thân cùng tỉ muội đồng dạng. Cái này khiến Bạch Vũ Triết rất không thích ứng. Đương nhiên, kỳ thật hai người bọn họ trước kia cũng sẽ không chừng mắt mắt dọc. Cũng xưa nay không từng có cái gì cãi lộn. Nhưng là, lẫn nhau quan hệ trong đó, cơ bản cũng chính là dừng lại đang đánh cái bắt chuyện trình độ bên trên. Cái này chuyển biến thực tế đến quá nhanh quá đột ngột. Chúng ta, không chút chuyện a, đây không phải rất tốt sao? Trả lời chính là Lâm Hinh Vân. Như thế nào đi nữa? Nàng bình thường kỳ thật cũng so Độc Cô Ngạo Tuyết nhiều một ít. Mà lại, tương đối mà nói, oán khí của nàng khẳng định cũng so Độc Cô Ngạo Tuyết phải lớn một số. Là rất tốt. Bạch Vũ Triết đổ mồ hôi. Là rất tốt a, nhưng cái này cũng lộ ra quá quỷ dị a. Hắn làm sao luôn cảm thấy có điểm tâm hoang mang rối loạn. Đúng vậy a, còn có chuyện gì sao? Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết, ý kia lại rõ ràng bất quá. Không có chuyện gì, ngươi liền đi đi thôi. Hai nữ vừa mới trở về sau đó, mặc dù đặt quyết tâm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại y nguyên còn có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì đều để ngươi cho chiếm tiện nghi a? Cho nên, đang nói ra hai người mình quyết định trước đó, làm sao cũng muốn hào hào để Bạch Vũ Triết ăn xẹp. Bạch Vũ Triết mắt trợn tròn. Đây là trước kia cái kia cô gái ngoan ngoãn Lâm Hinh Vân sao? Kia y thuận tuyệt đối. Ôn nhu quan tâm Lâm Hinh Vân đi đâu rồi? Hắn là không biết hôm qua về sau phát sinh sự tình. Trong mắt của hắn cô gái ngoan ngoãn hôm qua liền đã dám cùng sư phụ đối nghịch. Hôm nay đến giày vò một chút hắn tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Ngạo Tuyết, đến nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ Triết vỗ đầu một cái. Đột nhiên liền không tìm Lâm Hinh Vân nói chuyện. Làm sao cảm giác mười mấy năm trôi qua, tính cách đều biến sao? Có thể hôm qua vừa lúc gặp mặt, tựa hồ vẫn là trước kia cái kia Lâm Hinh Vân à. Cho nên, hắn trực tiếp tìm Độc Cô Ngạo Tuyết. Mặc dù đối mặt những người khác thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết một mặt băng xương, nhưng đối mặt chính mình thời điểm, đồng dạng cũng là so sánh ôn nhu. A, nói cái gì? Độc Cô Ngạo Tuyết hơi có chút mờ mịt nhìn xem Bạch Vũ Triết. Cô nàng này tựa hồ cũng học cái xấu. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ. Xem ra là thật, mặc dù trước mắt chỉ có hai cái, nhưng là ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết loại này băng sơn mỹ nhân đều có thể cải biến. Cũng thực tế không thể tưởng tượng. Bạch Vũ Triết lần nữa mắt trợn tròn. Hắn rất muốn nổi giận kia mà, nhưng là đối mặt hai nàng này, hắn lại không phát ra được hỏa tới. Cảm thấy mình thua thiệt các nàng rất nhiều. Làm sao tốt đối với các nàng nổi giận đâu. Nửa ngày sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục quyết định, đem quyết định của mình nói ra đi. Trực tiếp đối Lâm Hinh Vân nói, mặc kệ hôm qua Độc Cô Ngạo Tuyết có hay không đem quyết định của mình nói cho nàng, nhưng Bạch Vũ Triết đều cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng hẳn là ở trước mặt nói với Lâm Hinh Vân rõ ràng. Hinh Vân, thật xin lỗi, là ta cô, thật xin lỗi cái gì a? Muốn nói xin lỗi cũng là ta đi. Hảo hảo liền đi, để ngươi tìm kiếm nhiều năm như vậy. Lâm Hinh Vân không có để Bạch Vũ Triết đem lời nói ra, trực tiếp liền cắt đứt.